Quốc đảo nguy cơ, chương 26, góc truyện audio.com. Hiện tại Tư Đồ Kiều cũng là tiểu ngôi sao nhỏ tuổi. Mà ngay cả video chia cắt ra tới ảnh chụp thô ráp đặt trong mạng quải đi ra cũng sẽ rất nhanh tiêu thụ không còn. Loại hiện tượng này trong xa không biết có bao nhiêu tiểu nghiên tu sinh ba ba hâm mộ. Khả năng chỉ có một người Tư Đồ Kiều cảm thấy hiện trạng không tồi nhưng tiền cảnh bi quan. Đột nhiên lập tức hỏa lên không tính số ít, nhưng là loại trạng thái này chân chính có thể bảo trì đi xuống mới chính là người thắng. Chính bởi vì y hiểu đạo lý này, mới sẽ không đắc chí, cho rằng như vậy liền thỏa mãn. Công ty giải trí Nhật Bản phương diện này tương đối biến thái. Tưởng phủng hồng một người tựa như áp một người đơn giản như vậy. Bị Mạc Đại Thần dắt tay nhỏ bé, hai người đều võ trang đầy đủ. Một cái đại kính dâm một cái tiểu kính dâm, cái miệng nhỏ của Tư Đồ Kiều thậm chí còn đeo cái gờ chắn mặt. Khó được đi ra một lần, chưa có nháo sự, Nhật Bản từ khi tháng 6 tuyết rơi thời tiết về sau liền khôi phục bình thường. Hiện tại chính trực mùa mưa dầm, trong không khí luôn cấp người một loại cảm giác thời tiết ướt sũng. Bởi vì tháng 6 hạ đại tuyết, biến thành toàn người nhân tâm dân Nhật bổn hoảng sợ. Cho rằng hiệu ứng khí hậu toàn cầu biến ấm muốn từ đảo quốc bắt đầu. Sôi nổi bắt đầu các loại hoạt động trồng rừng bảo vệ môi trường. Thấp than xã hội, cự tuyệt hết thảy chế phẩm plastic tuy rằng không quá khả năng. Nhưng là giảm bớt lượng dùng túi plastic vẫn là có thể. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít lão nhân tương đối mê tín. Cho rằng tháng 6 tuyết rơi tất có oan tình. Mà cách nói ở phương diện này tựa hồ chiếm được rất nhiều người tin phục. Vì thế nguyên bản nội các tuyển định tại 7 tháng tuyển cử cũng chậm lại. Hoạt động nghị viên cùng thủ tướng thăm viếng cũng bị bách ngưng hẳn. Ăn chay niệm Phật đi, nhất định phải thành tâm. Đứa nhỏ nhu thuận luôn đặc biệt dễ dàng nhận người hiếm lạ. Nhất là đứa nhỏ an tĩnh lại nhu thuận, chỉ cần Tư Đồ Kiều không sướng chợt lóe sáng trông suốt. Mạc Đại Thần đối đứa nhỏ này vẫn là phi thường có hảo cảm. Hiện tại gặp người thành thật như thế, vì thế rõ ràng đang dùng cơm thì lĩnh Tư Đồ Kiều đi một chuyến sản vật của Trung Quốc. Nhâm đứa nhỏ này cướp đoạt không ít tiểu ăn vặt cùng mỹ thực Trung Quốc. Ôm hai gói thực phẩm phình to mới đi chi nhánh toàn tụ Đức vịt nướng tại Nhật Bản. Ăn cái gì, ngươi điểm đi, Mạc Đại Thần phi thường đem thái đơn đổ lên trước mặt tiểu nhân. Chính mình không có việc gì tựa nhuyễn lưng vào ghế dựa. Chờ Tư Đồ Kiều đến làm quyết định, kết quả 5 phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên cảm thấy kỳ thật từ chính mình đến gọi món ăn rất tốt. Mạc Tuấn Tiệp hỏi, vì cái gì ngươi điểm đều là thịt, Tư Đồ Kiều vẻ mặt ngại ngùng mà cúi đầu, gần đây ăn chay ăn nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn cải thiện sinh hoạt. Mạc Tuấn Tiệp cười như không cười nói, chúng ta hai người. Ngươi cảm thấy có thể ăn luôn 10 loại đồ ăn, Tư Đồ Kiều cười tủm tỉm mà lộ ra một viên tiểu răng nanh. Ăn không hết có thể đóng gói, vương đạo như vậy không kháo phổ, khẳng định sẽ không nghĩ đến cấp Mạt ca chuẩn bị bữa sáng ngày mai. Kỳ thật, là ngươi chính mình muốn đánh bao mang về đi, Mạc Tuấn Tiệp cười lắc lắc đầu, tùy tiện tiểu tử này loạn răng co. Cho dù y buông ra cái bụng ăn đến tài năng thì ăn hết bao nhiêu tiền. Huống hồ hôm nay dẫn y đi ra chính là vì y cải thiện sinh hoạt. Mặc dù hiện tại có vài người tức giận, nhưng sinh hoạt lại không có hóa lớn rất biến. Mạc Tuấn Tiệp có thể đoán được tiểu biểu tình người nào đó mỗi ngày mày ủ mặt ê ô đã đói bụng đáng thương. Chính là không nghĩ tới, đồ ăn lên trước đến đây. Tư Đồ Kiều vội vàng cầm lấy chiếc đũa gắp hai khối thịt. Nhưng không có chính mình ăn trước đi xuống, ngược lại đưa tới Mạc Tuấn Tiệp, lóe sáng mắt to, chớp chớp mà phe phẩy cái đuôi nói rằng, Mạt ca, cái này hương vị nhất định không tồi. À ân, nội tâm bỗng nhiên giác vô cùng thư sướng Mạc Đại Thần sắc mặt thản nhiên gật gật đầu. Nhìn đại tài chủ đem thịt cấp ăn, Tư Đồ Kiều lúc này mới bắt đầu chính thức động khoái. Kẹp khởi khối thịt hai, đặt ở miệng tinh tế nhấm nháp, tuy rằng trước trận đi ra ăn cơm không ít, nhưng y đến Nhật Bản lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên tại địa phương thượng cấp bậc như vậy ăn cơm đâu. Tiệc đứng cố nhiên cũng tốt ăn, nhưng so với Tê Đại Ửu xa hoa hương vị còn kém như vậy một chút. Lúc này thật đúng là rộng mở cái bụng mãnh ăn, vì thế thời điểm đồ ăn sắp thấy đáy, Mạc Đại Thần lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Có lẽ đứa nhỏ này điểm 10 đạo đồ ăn vẫn là bảo thủ phòng trường. Muốn hay không lại đến một chút, không cách có thể, thật sự, Tư Đồ Kiều miệng đầy váng dầu. Hạnh phúc mà nheo lại ánh mắt hướng hắn mỉm cười. Tiểu hài nhi xinh đẹp cho dù tái chật vật cũng vẫn là so với đứa nhỏ phổ thông xinh đẹp hơn. Mạc Tuấn Tiệp không nghĩ thừa nhận hắn bị tươi cười này cấp lung lay mỉm cười. Vì thế trầm mặc không nói nữa. Chính là yên lặng mà đem hai khối thịt kho tàu bài cốt bát cuối cùng đến trong bát Tư Đồ Kiều. Ăn xong rồi có việc cùng ngươi thương lượng. Hảo, đối với lời kim chủ yêu cầu, y cũng luôn luôn tôn trọng. Ăn được, một cái đại kính dâm một cái tiểu kính dâm cái miệng nhỏ gắn cái gờ lại đường cũ quay trở về. Bất quá lúc này đây mang theo tràn đầy gói to toàn đồ ăn vặt. Nhưng mà thời điểm sắp muốn tiếp cận công ty xa, hai người lại bị cảnh tượng đông như chảy hội cấp dọa đến. Không nghĩ tới fan Nhật Bản cũng điên cuồng như vậy, đổ khởi đại môn là tuyệt không hàm hồ. Mạt, Mạc Tuấn Tiệp, Mạt đến Nhật Bản, ngao Mạt, Mạt thần, cầu hiện thân, cầu hiến thân, ô, nghe được miến nhóm điên cuồng hò hét. Tư Đồ Kiều trong lòng có chút không cân bằng, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, y còn tưởng rằng là chính mình tạo thành trường hợp hỗn loạn như vậy. Kết quả nguyên lai là Mạt ca nha. Y đã nói chính mình nhân khí không nên cao như vậy đâu. Nhiều người như vậy không một vạn cũng có vài ngàn đại môn xa sẽ không bị tạp lậu đi. Mạt ca ách, hư, bên này, ứng đối loại tình huống này. Mạc Tuấn Tiệp hiển nhiên so với Thái Điểu Quả Đen có kinh nghiệm nhiều. Hắn lôi kéo Tư Đồ Kiều lặng yên không một tiếng động mà miêu vào trong ngõ hẻm. Trong tay vừa lúc có hộ chiếu của Vương Nham. Dùng cái kia tìm khách sạn đi thuê phòng tốt lắm. Đêm nay đừng đi trở về. Úc, Tư Đồ Kiều lý giải gật gật đầu. Cái tình huống như vậy muốn trở về cũng trở về không được đi. Mạc Tuấn Tiệp lúc này đây tới không có thượng một lần điệu thấp. Bởi vì đánh cờ hiệu tuyên truyền phim nhựa, truyền thông đi theo quả thật không ít. Chính là không nghĩ tới fan Nhật Bản nhanh chóng như vậy. Vừa lấy được tin tức liền có nhiều người như vậy giơ quảng cáo quải kỳ giết qua đến đây. Đây là một quốc gia tràn mâu thuẫn. Nếu có thể lựa chọn, Mạc Tuấn Tiệp là khẳng định sẽ không chủ động bước vào nơi này. Nhưng là, chính phủ cha, fan mê điện ảnh nhóm là vô tội. Một đường trầm mặc lĩnh Tư Đồ Kiều đi tới Thái Dương thành phụ cận. Tùy tiện tìm khách sạn thoạt nhìn không có trở ngại liền đi vào. Hảo một chút cửa tiệm rượu không chừng sẽ có cầu tử đội nhà ai ngồi xổm thủ. Hắn chỉ tưởng hảo hảo đem tuyên truyền lần đầu làm xong. Cũng không muốn gây chuyện thị phi. Tiểu thư trực ban nhìn ảnh chụp trên hộ chiếu. Lại nhìn trước mặt nam nhân mang kính dâm dẫn đứa nhỏ. Tiên sinh, cái này là, Mạc Đại Thần trôi chảy trả lời. A, năm trước chụp, người bán hàng lại hỏi. Kia đứa bé này là. Mạc Đại Thần lại một lần trôi chảy trả lời. A, năm trước sinh, Tư Đồ Kiều, người bán hàng, kết quả chính là như vậy sặc nước đích tình huống. Bọn họ thế nhưng mướn phòng thành công. Đó là bởi vì mẫu người bán hàng tự cấp hai người bọn họ khai hoàn phòng sau lập tức chạy tới quản lý văn phòng hỏi. Tổ trưởng, khách sạn lớp chúng ta có phải hay không nam, nữ cũng đều tiếp đãi. Cái này tự nhiên, người bán hàng nghĩ, lại hỏi, kia nghiện luyến đồng đâu? Khụ cao kiều A chúng ta không thể dùng thành kiến đến đối đãi quần thể yếu thế. Hảo, tổ trưởng ta hiểu được, cách chương.